Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 227, Suối Nước Nóng Bên Nửa Ngày Một Đêm Du. 9. Đang ở THK vui sướng muốn hưởng thụ cái kia nồi toát ra tiên mỹ vị đạo hoang dại đại thanh ngư. Canh cá thời điểm, Masrun vẫn lại chú ý Tiểu Châu lão sư thần sắc trên mặt. Đồng thời Ren Murasame cũng cùng hắn liếc mắt đang nhìn Tiểu Châu lão sư. Suy nghĩ một chút, Masrun ở THK cầm một chén canh cá muốn uống thời điểm bỗng nhiên lên tiếng. Ngăn cản nàng, chờ một chút uống nữa. Cực kỳ nóng a, Masrun như vậy nói với nàng. Bất quá lại đang nhìn Tiểu Châu lão sư. Ô ta thổi một chút là được rồi tương đương, THK nghe vậy quả nhiên nghe lời ngừng lại. Mà Masrun lại chú ý tới Tiểu Châu lão sư trên mặt hiện lên một rất cạn thất vọng. Vì sao thất vọng? Lẽ nào THK không uống canh cá nàng liền thất vọng rồi? Chính là cái này chi tiết nhỏ để Masrun triệt để xác định. Tối nay Tiểu Châu lão sư nhất định có chuyện. Nồi này canh cá cũng nhất định có chuyện. Mặc dù không biết rốt cuộc là vấn đề gì. Thế nhưng Masrun suy đoán trong canh cá mặt chắc là có cái gì độc dược các loại đồ đạc. Hiện tại quấy nhiễu Masrun chính là cùng mình còn có các cô gái quan hệ luôn luôn tốt đẹp chính là Tiểu Châu lão sư, tại sao phải muốn kê đơn hại chính mình? Chẳng lẽ là bị người đã khống chế sao? Bất quá việc cấp bách đương nhiên không phải suy nghĩ cái này. Hiện nay chuyện nên làm nhất chính là đem nồi này canh cá ném rơi. Sau đó trực tiếp hỏi bức bách Tiểu Châu lão sư vì sao làm như vậy. Đang ở Masrun muốn động thủ thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn Ren Murasame chợt mỉm cười mở miệng nói. Mùi ngon giống như tốt đâu. Không hổ là hoang dã đại thanh ngư. Chính là ngon. Nàng như vậy vừa nói sau đó duỗi tay một cái. Thần tốc không gì sánh được lại xảo diệu vô cùng đem THK chén kia canh cá đoạt mất. Ở THK không có phản ứng kịp thật sâu uống một ngụm canh cá. Sau đó nhắm lại con mắt một bộ hưởng thụ mùi vị. À tương đương hô, thật rất tốt uống a hát. Đây là Tiểu Châu lão sư làm a. Tươi đẹp hoang dại đại thanh ngư hợp với Tiểu Châu lão sư tay nghề. Nồi này canh cá thật rất tốt uống a. Ở THK không nghe theo tiếng phản đối bên trong. Ren Murasame đem chén này canh cá cho uống cạn sạch. Còn một bộ còn muốn trở lại mấy chén biểu tình. Của nàng bộ dáng này nhất thời để các cô gái hô nhau mà lên. Dường như sợ nồi này cũng không phải rất nhiều canh cá bị nàng một người uống cạn sạch tựa như. Vì vậy ở Masrun không kịp ngăn cản phía trước canh cá đã bị phân sạch sẽ. Chỉ còn lại có Tiểu Châu lão sư cùng Masrun hai người không có phần. Tiểu Châu lão sư lúc này hoàn toàn là khẩn trương không được. Nàng chỉ là cường tiếu. Nhìn mọi người liền muốn uống xong cái này nạp liệu canh cá. Cũng không có chú ý tới Masrun không có uống cũng không có đoạt bộ dạng. Xem đến mọi người một cái hai cái cướp uống xong vậy hẳn là quả thật rất thơm ngon nạp liệu canh cá. Masrun nhìn Ren Murasame một bộ không hiểu biểu tình. Mà Ren Murasame thì cho hắn một cái dương dương lười biếng ngự tỉ khí tức tràn đầy mị vũ mỉm cười. Dựa vào. Không phải ngươi phát hiện Tiểu Châu lão sư có chuyện còn nhắc nhở chính mình canh cá có vấn đề sao? Vì sao hiện tại ngược lại chủ động uống xong cái kia vô cùng khả năng thêm nguyên liệu canh cá? Masrun hiện tại đặc biệt mong muốn hỏi Ren Murasame vấn đề này. Đối với canh cá bị dưới cái gì Đông Si Mus D đã 100% xác nhận. Bởi vì hiện tại Tiểu Châu lão sư đang ở bên cạnh khẩn trương cả người run. Ngay cả không có phát giác được canh cá khác thường các cô gái cũng chú ý tới sự bất an của nàng. Cùng khẩn trương, U Tây tương đương cái này chắc là bản cung tiểu đội chủ nhiệm lão sư. Người làm sao vậy? Làm sao thân thể đều run rẩy a? Vậy câu tên một bên lộc cộc khả ái uống tươi đẹp hoang dại đại thanh ngư canh cá. Vừa nhìn Tiểu Châu lão sư dò hỏi. Nàng và Kaguya thân phận ở Masrun cùng Ren Murasame dưới sự an bài đã bị xác định. Đó chính là tới thiền trung học cao nhị chuyển giáo sinh. Cho nên Tiểu Châu lão sư hiện tại cũng miễn cưỡng coi là sư phụ của nàng. Cảm cúm, cái này còn cần hỏi thăm nói. Vị nữ sĩ này nhất định là bị cảm nói. Khí trời quả thực trở nên lạnh một chút nói. Kaguya nói mà không có biểu cảm gì nói. Lão sư ngươi không có việc gì chớ. Tiểu Châu, lão sư ngươi rất lạnh không? Ta bao bao bên trong có thuốc cảm mạo. Ta đi đưa cho Tiểu Châu lão sư. Những cô gái khác nhóm cũng từng cái quan tâm hỏi. Shiori thậm chí trực tiếp đi chính mình bao bao bên trong muốn cầm thuốc cảm mạo. Chuyến đi này của nàng chuẩn bị là hoàn thiện nhất. Đi ra khỏi nhà cần thứ không cần thiết nàng mang theo. Không, không có việc gì. Shiori, không phải, không cần đi lấy thuốc. Cảm ơn ngươi. Tiểu Châu lão sư khẩn trương có chút run run nói. Không được, đều bộ dáng này. Lão sư ngài liền không nên cậy mạnh. Học sinh ngoan Isuka Shiori nói như thế. Sau đó quay đầu đi trong lều của chính mình mặt cầm thuốc cảm mạo. Vì vậy chàng diện trở nên có chút ẩm ẩm đứng lên. Các cô gái từng cái giống như Tiểu Châu lão sư thả ra thiện ý. Đều đang quan tâm nàng đến cùng là không phải bị cảm. Mà một màn này lại làm cho Tiểu Châu lão sư xấu hổ đứng lên. Bởi vì, này chút đối nàng như thế hữu thiện học sinh của nàng nhóm cũng không biết các nàng đã bị nàng hãm. Hại, điều này làm cho bản tính hiền lành nàng lòng như đao cắt. Chủ nhân bằng lòng ta sẽ không hại các nàng. Chỉ là đem các nàng mời được đặc biệt khác địa phương đi mà thôi. Chủ nhân sẽ không gạt ta. Nàng thống khổ nghĩ như vậy. Mà càng là nghĩ như vậy để nội tâm của nàng càng thống khổ. Cuối cùng rốt cuộc không nhịn được loạn choạng mà đứng lên. Thân thể ta dường như thật sự có chút khó chịu. Ta đi trước bên trong lều nghỉ ngơi một chút a. Nàng không dám tiếp tục lưu lại ở chỗ này đối với các cô gái. Nàng muốn trốn được trong lều của chính mình mặt đi. Ta phù ngài đi. Núi thổi ai người thứ nhất đứng dậy. Đỡ Tiểu Châu lão sư. Cảm ơn. Tiểu Châu lão sư khô khốc nói cảm ơn nói. 0.5 vì vậy liền do ai đỡ Tiểu Châu lão sư đi lều trại. Sau đó Shiori cũng đem thuốc cảm mạo cầm tới. Mấy phút sau hai người mới một lần nữa trở lại bên đống lửa. Mà phát sinh đây hết thảy thời điểm Masrun một mực bên cạnh yên lặng không nói mà nhìn. Thỉnh thoảng nhìn về phía Ren Murasame. Đang ở hắn đều muốn không nhịn được nghĩ hỏi Ren Murasame là không phải Tiểu Châu lão sư đồng. Đảng thời điểm, Ren Murasame bỗng nhiên thấp giọng nói với hắn. Không cần lo lắng Ahat. Không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là tạm thời khiến người ta mất đi ma lực dược vật mà thôi. Bất quá, đêm nay nhất định rất náo nhiệt là được rồi. Ta cảm thấy, hồng đồng đồng lửa trại cùng hắc ám màn đêm đối lập đặc biệt cường liệt. Tại dạng này bầu không khí dưới Ren Murasame cười tủm tỉm nhìn Masrun. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.